Tiên ma đồng tu, chương 121, thủ thắng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tại đấu pháp rằng co ước chừng một lúc lâu sau, trên lôi đài này phô thiên cái địa lam sắc quang mang. Rốt cục lần thứ nhất bị màu trắng hào quang từng điểm bị áp chế xuống dưới. Đỗ Thuần thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trong tay Lam Linh kiếm tiên kiếm quang càng ngày càng yếu. Trái lại Vân Khất U, bạch quang càng ngày càng thịnh. Chạm trần như xúc thế ngàn năm năng lượng trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát đi ra. Cường đại linh lực uy áp, hầu như áp Đỗ Thuần không hề lực phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn Đỗ Thuần tối thiểu còn có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên. Thậm chí là đấu pháp đến nay có khả năng nhất bức chạm trần ra vỏ chính là cái người kia. Đáng tiếc, nàng còn không có áp tình cảnh. Vậy mà thúc dục càn khôn nhất kiếm tiến công Vân Khất U, nếu như tại hai người đạo hạnh không sai biệt lắm dưới tình huống. Một chiêu này không gì đáng trách. Thế nhưng Vân Khất U đạo hạnh bản thân liền so Đỗ Thuần cao một bậc. Tăng thêm trong tay chạm trần. Mặc dù không có ra vỏ, linh lực quá lớn hay là không phải những bằng hữu khác kiếm tiên pháp bảo có thể đánh đồng. Hơn nữa chạm trần bản thân chính là kim hệ pháp bảo. Tại thôi động áp xúc càn khôn nhất kiếm phương diện, so thủy hệ pháp bảo tiên kiếm muốn càng tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Đỗ Thuần ngưng tụ càn khôn nhất kiếm. Kỳ thật uy lực thì so ra kém Vân Khất U một kiếm kia. Ở đằng kia hai đạo kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau lập tức. Vân Khất U không có bị cái gì tổn thương. Ở đằng kia khí ba phía dưới cũng có thể cấp tốc ổn định thân hình. Đỗ Thuần thì không được. Bởi vì càn khôn nhất kiếm so ra kém Vân Khất U một kiếm kia. Tại kiếm quang chạm vào nhau lập tức, nàng liền lập tức bị đánh khí huyết cuồn cuộn. Hơn nữa năng lượng nổ tung lúc hình thành mang tất cả bát phương khí ba. Nàng lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Do đó mất đi tiên cơ. Khắp nơi bị động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy là như thế. Đỗ Thuần còn không có buông tha cho. Tại mất đi tiên cơ chuyển thành bị động về sau dài đến một phút đồng hồ thời gian. Nàng dùng Lam Linh kiếm toàn lực phòng thủ. Ý đồ ngăn trở Vân Khất U cái này một lớp khoái công. Theo một đạo bạch quang lóe sáng. Đỗ Thuần đã bị dồn đến lôi đài mặt phía bắc biên giới. Phía sau lưng đã dán thật chặt hợp dựa ở đằng kia kết giới màn nước thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, bạch quang lập lòe, Vân Khất U một kiếm đâm ra. Trực tiếp đâm vào Đỗ Thuần đầu biên giới. Kiếm vỏ lối vào chìa vào kết giới kia màn nước phía trên. Khoảng cách Đỗ Thuần cổ chỉ có không đến 5 thốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần sắc mặt như cho tàn. Ngực kịch liệt phập phồng. Nàng biết rõ Vân Khất U một chiêu này rõ ràng nhất nhường cho. Nếu như là sinh tử chém giết, một kiếm này sẽ không nảy tại chính mình đầu bên cạnh, mà là hội một kiếm sỏ xuyên qua cổ họng của mình. Trên đài, dưới đài, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch quang tiêu tán, ánh sáng màu lam cũng đã biến mất. Trên lôi đài chỉ có tại mặt phía bắc biên giới. Đỗ Thuần dựa lưng vào kết giới màn nước. Vân Khất U lập tức thần kiếm. Kiếm vỏ đỉnh tại Đỗ Thuần bên người kết giới màn nước phía trên. Hồi lâu sau, Đỗ Thuần thanh lệ tinh xảo lại có vẻ vô cùng mặt tái nhợt trên má. Lộ ra một tia đắng chát vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhẹ nhàng nói. Vân sư muội cực kỳ lợi hại. Ta thua. Vân Khất U thời gian dần qua thu hồi chạm trần. Thật sâu nhìn chăm chú trong chốc lát Đỗ Thuần. Trong miệng thản nhiên nói, ngươi vốn là có thực lực bức ta rút kiếm. Đáng tiếc ngươi quanh năm trong núi tu luyện, Lâm Chiến kinh nghiệm chưa đủ. Nếu có thể mà nói, sư tỷ ngươi có thể tận lực đi dưới núi đi một chút. Học hỏi kinh nghiệm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần cười khổ càng lớn. Nói, đa tạ vân sư muội chỉ giáo. Ta nhớ kỹ rồi, dưới đài hoan hô tiếng gầm một lớp cao hơn một lớp. Vừa rồi hai người này ở giữa đấu pháp, đúng là đặc sắc lộ ra. Đến cuối cùng Vân Khất U như trước không có rút kiếm. Cùng với Đỗ Thuần giai đoạn trước biểu hiện quả thật có rất nhiều ra vẻ yếu kém địa phương. Không ít đêm qua cứ tới đây xếp hàng dành chỗ đưa đệ tử. Hô to đáng giá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng tài trưởng lão đi đến đài tuyên bố Vân Khất U chiến thắng. Thuận lợi tấn cấp, top 5 cường. Lập tức tuyên bố một nén nhang phía sau trận tiếp theo tỉ thí đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Cố Phán Nhi chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại điện bên ngoài. Không ít trưởng lão cùng bên ngoài phái tiền bối đều tại nghị luận vừa rồi Vân Khất U cùng Đỗ Thuần ở giữa trận kia đấu pháp đọ sức. Đa số người đều là gật đầu tán thưởng. Không ít trưởng lão còn đứng dậy hướng Tĩnh Thủy Sư Thái chúc mừng. Cửu Vĩ Thiên Hồ Yêu Tiểu Phu nghe được trên lôi đài trọng tài trưởng lão tuyên bố trận tiếp theo tỉ thí danh sách. Trên gương mặt lộ ra một tia mang theo ôn nhu cùng mềm mại đáng yêu vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cười nói. Túy lão, trận tiếp theo đệ tử của ngươi muốn lên sàn. Túy đạo nhân cười khổ một tiếng. Nói, hy vọng hắn đừng thiếu cánh tay ít chân nhi mới tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Ba Tiên Tử ở một bên nói. Chuyện đó giải thích thế nào? Túy đạo nhân không nói gì. Chẳng qua là hữu ý vô ý nhìn thoáng qua ngồi ở trên mặt ghế Tĩnh Huyền Sư Thái. Giờ phút này Tĩnh Huyền Sư Thái mặt không biểu tình. Tựa hồ đối với không có đem kế tiếp chính mình đệ tử Cố Phán Nhi muốn xuất chiến sự tình để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là cảm thấy Túy đạo nhân ánh mắt nhìn đến. Tĩnh Huyền Sư Thái hơi hơi nghiêng mắt, cũng nhìn Túy đạo nhân liếc. Túy đạo nhân vội vàng đem ánh mắt rời, không dám nhìn nữa. Cố Phán Nhi cùng Diệp Tiểu Xuyên ân oán không phải một ngày hay hai ngày. Bên ngoài trong phái người không biết, nhưng đại đa số Thương Vân môn đệ tử nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, ở đây hơn tả Thương Vân môn trưởng lão cũng đối vừa rồi Túy đạo nhân câu nói kia lộ ra thập phần bình tĩnh. Tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói chỉ ý tứ. Phiêu miễu các phó các chủ. Vị kia xinh đẹp đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên cũng không hiểu rõ trong đó nội tình. Mỉm cười nói, Túy sư huynh, người hà tất đối với chính mình đệ tử như thế không có tin tưởng. Cái này mấy vòng xuống, học trò của ngươi vị kia danh gọi Diệp Tiểu Xuyên người trẻ tuổi. Biểu hiện ra chúng, tu vi cao thâm, rất được sư huynh ngươi chân truyền. Mặc dù trận này đối thủ là Tĩnh Huyền sư tỷ môn hạ vị kia xuất sắc đệ tử Cố Phán Nhi sư điệt. Chỉ sợ thắng bại cũng khó liệu nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Thương Vân môn hơn 10 vị trưởng lão bên ngoài. Môn phái khác trưởng lão tiền bối đều là yên lặng gật đầu. Hiển nhiên rất đồng ý Tô Tiểu Yên một tấc vuông lời nói. Cái này Diệp Tiểu Xuyên thượng 4 vòng ngoại trừ vòng thứ 3 đối thủ bỏ quyền bên ngoài. Mặt khác mấy vòng đều là chính diện đánh bại đối thủ. Thực tế đánh trả thất bại top 10 đại nhiệt môn một trong Tôn Nghiêu. Để cho bọn họ trong nội tâm cũng so sánh xem trọng Diệp Tiểu Xuyên. Dù sao cái này Tôn Nghiêu đạo hạnh cũng không thể so với Cố Phán Nhi thấp nhiều ít nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân liên tục cười khổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời Tô Tiểu Yên cùng vừa rồi Lưu Ba Tiên Tử mà nói. Lúc này, Thương Vân trưởng môn Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên nói. Tô sư muội, ngươi đạo hạnh cao thâm, tuệ nhãn như đuốc, nghe sư muội vừa rồi nói. Không biết Tô sư muội cảm thấy kế tiếp trận này, Diệp sư điệt cùng Cố sư điệt ai phần thắng hội lớn hơn một chút đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiểu Yên trên mặt mỉm cười thủy chung không tiêu tan. Như tắm gió xuân, ấm áp trong lộ ra vài phần ôn nhu. Nàng mỉm cười nói, Ngọc Cơ Tử sư huynh đây là muốn khảo thi ta nha. Cái này Thương Vân kiếm quyết từ trước đến nay vượt bậc thiên hạ. Uy lực cực lớn, nhưng nếu như đơn thuần tu vi đạo hạnh, ta cảm giác vị này Diệp Tiểu Xuyên thiếu hiệp là so ra kém Cố Phán Nhi tiên tử. Bất quá, cái này mấy vòng xuống, ta cuối cùng cảm giác túy sư huynh môn hạ người đệ tử này trong tay món đó pháp bảo tiên kiếm. Có chút bất thường nha, trận này đấu pháp tỉ thí kết cục, thật đúng là nói không tốt nha. Không chuẩn lại xảy ra người dự kiến liệu cũng nói không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên những thứ này tiền bối trưởng lão thông qua mấy vòng tỉ thí quan sát xuống. Cũng đều mơ hồ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh kỳ thật cũng làm không cao. Quái thì trách trong tay hắn chuôi này toàn thân huyền thanh. Kiểu dáng cổ xưa kiếm tiên. Ngọc Cơ Tử trong mắt tinh quang lóe lên. Nhưng lập tức biến mất. Mỉm cười, không nói thêm gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu thì là cùng Lưu Ba Tiên Tử mặc lặng yên nhìn nhau. Cũng có thể nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia sầu lo cùng thần sắc bất an. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.